Nhật ký thần linh, chương 91, chiến thuật làm lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký TTT, xe đạp dừng lại trước cửa vào khách sạn Hilton. Lăng ánh mắt không khỏi nhìn qua nơi cửa vào gara để xe. Có vẻ như cậu tiếp sau đó hẳn là người đầu tiên mang xe đạp tới cất ở một nơi khách sạn sang trọng như thế này. Có điều anh chính là thích như vậy đấy. Trong lòng tự lên tiếng an ủi, cậu chàng vẻ mặt thản nhiên xuống xe. Tiếp sau đó, trong ánh mắt kỳ quái của đám taxi đang đỗ chờ khách ngoài cửa khách sạn, cậu thẳng thắn dắt xe vào trong gara đi rồi. Cũng không biết là đám lái xe sơ mi cà vạt đỏ này sẽ nghĩ như thế nào về hành động của cậu nữa đây. Lăng trong lòng không khỏi nổi lên chút suy nghĩ lung tung. Cùng lúc đó ở bên ngoài, đây là đối tượng phía trên cần tìm hiểu thông tin, nhìn cũng không có gì đặc biệt cả mà. Một âm thanh nói chuyện của nam giới vang lên trong một chiếc taxi đang đỗ ngoài cửa khách sạn. Cũng chính là chiếc taxi này vừa trước đó vài giây Nguyễn Trọng Lăng vừa mới dắt xe đạp đi qua. Đừng bao giờ đánh giá đối tượng chỉ qua vẻ bề ngoài. Hơn nữa, có thể tự tin dắt chiếc xe đạp rách ấy đi vào gara để xe ô tô của khách sạn 5 sao mà không chút rụt rè. Đối tượng lần này cũng không quá tệ mà. Một giọng nữ hơi khan khan lên tiếng răn dạy, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. Hừm, sếp nói thế cũng đúng. Chỉ là làm sao quanh đây đột nhiên nhiều thám tử nước ngoài như vậy? Nói ánh mắt của người đàn ông không khỏi sâu kín nhìn về phía một vị du khách nước ngoài đang không ngừng loay hoay trong điểm rút thẻ ATM gần đó. Trên tay đối phương chiếc đồng hồ cũng quá lợi hại điểm. Vậy mà có thể quay và phản xạ lại hình ảnh vừa diễn ra ở nơi đây. Cũng chính là đối phương không may mắn, điểm rút thẻ ngay trước cửa khách sạn trước đó đã bị chính hắn ta gắn thêm máy theo dõi phụ vào. Này cũng chính là thói quen phản trinh sát mà hắn ta hay dùng vậy. Đồng thời cách đó không xa còn đang có một đám Tây Ba Lô đang ngồi vui vẻ ăn uống nói chuyện nơi cửa hàng nước hoa quả cũng rất đáng nghi. Trên tòa nhà đối diện hôm nay cũng đột nhiên có một vị khách du lịch dùng không ít tiền xin ngủ nhờ. Hiện tại chính đang dùng kính viễn vọng quan sát tình hình bên dưới cổng vào khách sạn. Bên ngoài đã là như vậy, bên trong khách sạn lại càng không biết nhộn nhịp tới mức nào. Cấp trên của bọn họ cũng chính là kinh phí không nhiều, nếu không cả hai người cũng sẽ không cần phải chui rúc trong chiếc xe taxi này đấy. Nơi khách sạn này hiện tại có thể nói là người người chú ý, thật không biết bao nhiêu người đang ẩn núp ở nơi đây. Thậm chí sự hiện diện của hai người bọn họ sợ rằng cũng không thoát khỏi được con mắt của những người cùng nghề. Yên bình cho tới bây giờ cũng chủ yếu là vì mục đích không xung đột mà thôi. Được rồi, đừng phàn nàn nữa, chuyện bàn bạc với quản lý khách sạn như thế nào rồi? Chúng ta có thể nghe được nói chuyện trong phòng bọn họ đang ở không? Giọng nữ vẫn như cũ lạnh nhạt hỏi, đàm phán không thành công, em thậm chí xuất ra giấy tờ của bộ nội vụ mà vẫn bị bọn họ từ chối khéo. Thật không hiểu đám quản lý này lấy gan chó ở đâu ra mà dám ngăn cản nữa. Cũng còn tốt đối phương đảm bảo sẽ không tiết lộ ra sự xuất hiện của chúng ta. Chấm, nam giới giọng nói không mấy vui vẻ đáp lại. Trong lòng có lẽ còn đang suy nghĩ về thái độ không mấy thân thiện của vị quản lý gặp mặt buổi sáng. Được rồi, hiện tại cứ để tạm như vậy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như chúng ta không thể trực tiếp thu thập tin tức từ mục tiêu vậy liền bắt tay từ đám thám tử ở bên ngoài này cũng được. Tin là bọn họ sẽ mang lại cho chúng ta một chút thông tin hữu ích. Tôi quả thật đã rất tò mò về thân phận thật sự của đối tượng lần này rồi. Người phụ nữ trong xe thản nhiên đáp lại. À thế thì thật tội nghiệp cho cậu ta. Chấm, nghe vị nữ cấp trên của mình nói như vậy, giọng nói của người đàn ông không khỏi chứa đầy mùi vị ai thán. 10/10 cười trên nỗi đau khổ của người khác đi rồi. Hẳn là sự việc trong tương lai cũng sẽ là như vậy đi không phải sao? Trong xe tiếng nói chuyện im bặt, một lúc sau, cửa xe mở ra. Hai người nào đó từ trong xe nhân lúc ánh sáng mở tối nhanh chóng rời khỏi nơi này. Kế hoạch của họ cũng đã lập tức được bắt đầu. Một đêm không yên bình. Quay trở lại với tình hình của nhân vật chính, sau một đoạn thời gian lạc giữa mê cung để xe, cậu chàng cuối cùng cũng đã tìm được một góc xó xỉnh vắng vẻ. Giống như lời người trông bãi đỗ xe từng nói, cậu có thể vứt chiếc xe đạp của mình ở lại nơi đây. Tiếp theo đó Lăng liền có thể an tâm trở về phòng nghỉ ở trên tầng 7 đi rồi. Nhanh chân rời khỏi gara, chẳng mấy chốc sau cậu chàng liền quen cửa quen nẻo đi đến trước cửa phòng hôm qua mình từng ngủ lại. Cửa phòng thế mà khóa từ bên trong. Hẳn là Ariana cho rằng tối nay cậu không trở về nên không có để cửa. Cốc cốc cốc, vâng, tôi ra ngay đây, giọng nói vui tươi của Ariana từ trong phòng vọng ra. Kẻ TTT, ồ, Lăng thiếu gia, ngài đã trở về rồi. Cánh cửa phòng mở ra, Ariana vẫn như cũ không thay đổi trong bộ đồ hầu gái kiểu Nhật hiện ra trước mắt cậu. cô ấy bản thân có bao nhiêu thích kiểu trang phục hầu gái này a, cậu Âm trong lòng thầm cười mỉa. Ừ, tối hôm nay có chút chuyện đột xuất nên tôi không thể không qua đây ngủ nhờ. Vừa bước vào bên trong phòng, Lăng một bên không quên lên tiếng giải thích. A, Lăng thiếu gia ngài không cần phải lo lắng. Bất cứ lúc nào muốn ngài đều có thể tới nơi này để nghỉ ngơi. Erica tiểu thư trước khi rời đi cũng đã có dặn dò về chuyện này rồi. Cô ấy nói sau đó nếu thiếu gia ngài có cần liền có thể chuyển hẳn tới sống ở đây cũng được. Erica tiểu thư đã trả trước 1 năm tiền phòng rồi đó. Cô hầu gái khép cửa lại đồng thời nhanh nhỏ đáp lời. Há, cái này không được tốt lắm đâu. Dù sao thì nó thật giống như mình đang ăn bám Erica vậy. Cảm giác thực sự không tốt thấu. Hơn nữa sau này cũng không thể tránh khỏi chuyện gặp mặt bạn bè linh tinh tại nhà hoặc bố mẹ ở quê lên kiểm tra. Tóm lại cậu vẫn cần một căn phòng trọ ở bên ngoài để đề phòng mọi trường hợp mới được. Tất nhiên nếu có thể thường xuyên đến nơi này hưởng thụ lúc nhàn rỗi cũng không phải là một ý tưởng tồi. Đúng rồi, tôi muốn đi tắm trước một lát. Ariana, cô có thể chuẩn bị cho tôi một ít hoa quả tươi được không? Đột nhiên có chút thèm, cậu ấy theo bản năng liền đánh xóa vấn đề này, mở miệng liền nói lái sang chuyện khác. Tất nhiên là được rồi. Lăng thiếu gia, ngài chờ tôi một chút. Đúng rồi, nước nóng cũng đã có sẵn rồi đấy. Ngài có thể lập tức sử dụng. Nói rồi cô nàng vẻ mặt vui vẻ đi về phía phòng bếp nhỏ. Nghe nói thứ này cũng chính là Erica sau khi chuyển tới mới yêu cầu lắp đặt thêm vào để Ariana dùng khi chuẩn bị bữa sáng. Tốt, cảm ơn cô nhé Ariana. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay trở về phòng ngủ cất đi laptop, Nguyễn Trọng Lăng rất nhanh liền lấy ra một bộ quần áo tiến về phòng tắm. Nói tới quần áo này cũng chính là hôm qua sau khi đánh bại thánh gióng xong Erica mới mua cho cậu đấy. Hiện tại ngược lại là thuận tiện mang ra dùng sử dụng luôn. Thời gian dần dần trôi, hiện tại Nguyễn Trọng Lăng cũng đã không phải là lần đầu ngủ trong khách sạn 5 sao rồi. Thậm chí sống cùng một cô nàng cả ngày mặc bộ đồ hầu gái cũng đã biến thành không phải bỡ ngỡ lần đầu tiên nữa. Bởi thế cho nên, cậu ấy đã bắt đầu bộc lộ bản sắc của mình. Cái tủ rượu này rượu bên trong có thể mang ra uống được không? Lăng ngón tay chỉ thẳng vào đám rượu nho để ở trong tủ rượu mini, đặt câu hỏi. Tất nhiên, Lăng thiếu gia nếu muốn uống, em có thể đi chuẩn bị cho ngài một chút đồ dùng. Ariana vẻ mặt dễ dàng đáp lời. Tốt, vậy tôi muốn thử một chút. Lăng cũng không biết khách khí gọi là vật chi. Tuy rằng trong túi cậu không có tiền. Thế nhưng cậu tất nhiên rõ ràng vị thế mà mình hiện tại đang sở hữu. Một vị diệt thần sư thực thụ hẳn là sẽ không lăn lộn tới mức không uống nổi một bình rượu nho đỏ đi. Dù cho trong túi không có đồng nào cũng là như vậy. Cùng lắm thì không trả tiền là được không phải sao? Ít nhất là ăn uống, ngủ nghỉ ở chỗ Erica, cậu hiện tại liền không mấy lo ngại. Bắt đầu từ việc thu được tiên thư sách ước cùng năng lực tăng mạnh. Cộng thêm với đó là đã từng trải qua kinh nghiệm chính diện chiến đấu cùng mạnh mẽ dị thần. Cậu hiện tại đối mặt với ngày xưa cao cao không thể với tới điều kiện sống đã không còn sự sợ hãi, rụt rè như khi trước. Có chăng ngược lại chỉ là một chút không tự nhiên lúc ban đầu cùng trí tò mò mà thôi. Thậm chí cũng không phải ngẫu nhiên mà ngày hôm nay cậu tự dưng nghĩ tới việc giải quyết chuyện của Vũ Trần Linh. Đây đó cũng đều là bởi vì năng lực sự hiểu biết của bản thân cậu lúc này đã vượt xa khi trước. 3 ngày không gặp như cách 3 thu, 3 ngày nay cậu thay đổi cũng thật đủ nhiều, năng lực càng lớn thì dục vọng cùng sự tự tin lại càng lớn. Cậu hiện tại trong lòng đang có như mê tự tin, chính mình nhất định có thể giải quyết chuyện tình cảm của mình. Chỉ cần bước qua một bước kia mà thôi. Này Ariana, sao vậy ạ? Trong phòng khách 2 người lúc này đang ngồi đối diện nhau uống rượu nho của Pháp. Cậu chàng hiện tại chính đang vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía mặt mày đỏ ửng Ariana nói chuyện. Đối mặt với con gái đang giận dỗi thì phải làm thế nào để làm lành? Nguyễn Trọng Lăng co mày đặt câu hỏi. Đây cũng chính là cái mà cậu gọi là bước tiến quan trọng trong việc xử lý chuyện tình cảm của mình. Muốn tương lai Thủy Tinh Cung hạnh phúc sinh hoạt, trước hết không thể không bước qua ngưỡng cửa dỗ dành Vũ Trần Linh đã rồi tính. Làm lành với con gái đang giận dỗi. Thế nhưng em cũng không có giận dỗi mà. Ariana vẻ mặt lơ tơ mơ đáp lời. Ngất, tôi cũng không có nói là cô mà. Tôi đây là đang muốn lấy ví dụ thôi, cô là con gái hẳn là phải thấu hiểu những điều này chứ. Cậu chàng không khỏi lấy tay phủ trán, buồn bực lên tiếng giải thích. Trước đó đáng nhẽ ra không nên mời cô ấy uống rượu nho cùng mình làm gì. Giờ thì gậy ông đập lưng ông rồi nhé, số khổ thế cơ đấy, làm lành, giận dữ, dễ lắm mà, Lăng vẻ mặt mong ngóng, hôn em đi, Lăng vẻ mặt tím xanh, à, không, bụp, Lăng vẻ mặt không còn gì để nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước mặt Ariana đã hoa lệ lệ ngã gục trên mặt ghế salon. Cô ấy đã say choáng váng, và thế là không ai có thể giúp mình. Lăng buồn bực 5S, thế nhưng vấn đề vẫn là phải tìm cách giải quyết đấy. Cậu giờ cũng đã có một ý tưởng khác rồi. Ôm Ariana trở lại về phòng, mệt mỏi chống cự lại sự cám dỗ chết chóc cùng hành động múa may quay cuồng của cô nàng. Lăng xoay người trở về phòng ngủ của mình, laptop bật lên, đã đến lúc cần trông cậy vào Google thần trường, hy vọng nó sẽ không làm cậu ấy thất vọng. Google search làm thế nào để làm lành với bạn gái bây giờ. Enter cách chương.